Tạo tác thời gian. Chương 10, ngươi câm miệng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hoa Lưu Ly là thật sự không thể đi thưởng mai. Thái tử nửa điểm đều không kiên trì. Gần nhất mấy ngày nay phá lệ lạnh. Huyện chủ lưu tại trong phòng cũng tốt. Trên thực tế trời lạnh thế này, hắn cũng không nghĩ nhìn hoa cái gì mai. Tiết to gió lớn, một chân dẫm trên nền tuyết chính là tạo thành một cái hố. Cố tình còn muốn học đòi văn vẻ mà ngâm thơ vẽ tranh. Thật là ăn no chịu tội. Vì thế bọn họ lẫn nhau đều nhẹ nhàng thở ra. Hoa Lưu Ly nháy mắt, cảm thấy vị thái tử này cũng không tệ lắm. Liền sợ hắn nói cái gì thân thể không tốt muốn đi ra ngoài chậm rãi đi đi lại lại linh tinh. Nàng nhìn sắc trời, không trung âm u, tựa hồ tuyết lại muốn rơi. Điện hạ, thái hậu nương nương còn lễ Phật. Ngài tới trong điện trước ngồi trong chốc lát đi. Được, thái tử thấy ánh mắt chờ mong của Hoa Lưu Ly. Nàng một tiểu cô nương trẻ tuổi ở Thọ Khang Cung. Không thể chạy không thể nhảy cũng không thể chơi. Ngày qua ngày xác thật có chút nhàm chán. Thấy thái tử đồng ý, Hoa Lưu Ly cũng thật cao hứng. Thậm chí bước chân suy yếu cũng vững vàng không ít. Tươi cười đầy mặt nói. Diên vĩ, để cung nữ tỉ tỉ chuẩn bị mấy thứ trái cây điểm tâm ngon tới. Nhìn Hoa Lưu Ly trên mặt mỉm cười sán lạn. Vốn dĩ tính toán ngồi một nén nhang liền đi thái tử khó được có vài phần mềm lòng. Huyện chủ không cần khách khí như thế. Muốn, Hoa Lưu Ly đi theo sau thái tử tiến vào điện. Ở ghế khách ngồi xuống. Điện hạ, mấy ngày trước đây ngài tự mình dẫn người đem thần nữ từ chỗ hiền phi nương nương đưa tới đây. Thần nữ còn không có hảo hảo nói lời cảm tạ ngài. Không cần đa lễ, khi còn nhỏ cô đã kính ngưỡng đại anh hùng là hộ quốc đại tướng quân. Ở lúc đó, đại tướng quân đã tự tay làm kiếm gỗ cho cô. Còn dạy cô kiếm thuật cùng cung tiễn. Cũng xem như là một nửa sư phụ của cô. Thái tử lười biếng dựa trên ghế. Hắn không phải là người vì ánh mắt của người khác liền ủy khuất chính mình. Đáng tiếc ngươi lúc ấy còn không có sinh ra. Bằng không cô còn có thể đưa ngươi một phần lễ trăm ngày. 16 năm trước, hắn mới vừa nghe nói đại tướng quân phu nhân có thai mấy tháng. Liền truyền đến tin tức Kim Phách Quốc xâm chiếm biên cảnh. Đại tướng quân cùng phu nhân hắn 3 ngày sau liền dẫn quân chạy tới chiến trường. Hắn lôi kéo tay tướng quân phu nhân hỏi. Nếu phu nhân đi chiến trường, tiểu bảo bảo trong bụng nàng có thể hay không sợ hãi? Nàng có thể hay không không đi biên quan? Tướng quân phu nhân không có bởi vì hắn nhỏ tuổi mà có lệ với hắn, mà là nghiêm túc trả lời hắn. Đa tạ tam điện hạ quan tâm. Nhưng ta cùng với tướng quân từ nhỏ học tập thuật binh ra. Vì đó là bảo vệ quốc gia. Không để cho bá tánh chịu khổ ngoại địch khinh nhục. Cho nên ta cần thiết phải đi. Tướng tuân, ta cùng hài tử, nhất định phải minh bạch. Ở trước mặt bá tánh thiên hạ, rất nhiều đồ vật đều không quan trọng. Hoa gia này mấy thế hệ đều không có thói quen nạp thiếp. Nhưng là lại không thiếu con nối dõi. Tương đối kỳ quái chính là 3 thế hệ Hoa gia gần nhất đều không có khuê nữ. Cho nên ở lúc Hoa phu nhân có mang theo phu quân đến biên cương, tất cả mọi người cảm thấy trong bụng nàng nhất định lại là con trai. Không nghĩ tới lần này cư nhiên sinh được một nữ nhi. Cái nữ nhi này thể nhược. Ở lúc nữ nhi tròn 1 tuổi, Hoa tướng quân thậm chí ra mặt dày cầu hoàng đế cho nữ nhi mình một cái tước vị. Hài tử nếu là chết yểu là không thể có mộ bia, càng không thể cúng thần. Nhưng hài tử có tước vị bất đồng, cho dù sớm đi cũng có thể được hưởng thù vinh sau khi chết. Hoa Ứng Đình rất ít khi hướng hoàng đế thỉnh cầu chuyện không hợp quy củ. Đây là một lần duy nhất. Thái tử nhớ rõ, phụ hoàng sau khi thu được tin của Hoa tướng quân, ở ngự thư phòng ngồi 1 đêm, ngày hôm sau liền ban tước vị cho nữ nhi Hoa tướng quân. Sau đó không lâu, hắn được sách phong làm thái tử. Nhớ tới chuyện cũ, thời điểm thái tử lại nhìn Hoa Lưu Ly, trong ánh mắt hiện lên vài phần thương hại. Thân thể yếu như vậy, lá gan lại nhỏ, còn ở biên quan 15 năm. Không phải là bị dọa từ trong bụng chứ? Vươn tay trộm sờ điểm tâm trên bàn trà, Hoa Lưu Ly chú ý tới ánh mắt thái tử. Tay trắng nõn dừng một chút. Cuối cùng vẫn là kiên cường không sợ mà tiếp tục duỗi tay hướng về phía điểm tâm. Chỉ cần uống trà động tác đủ yêu nhã, ăn điểm tâm tốc độ đủ chậm, người khác khẳng định sẽ không phát hiện nàng kỳ thật muốn ăn đâu. Nàng đem điểm tâm niết ở đầu ngón tay, cười nhạt, lễ trăm ngày tuy rằng không thu được, nhưng chính là thần nữ thu được tiểu ngựa gỗ điện hạ đưa tới. Thái tử không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ chuyện này. Khi đó hắn còn nhỏ tuổi, sau khi nghe nói nữ nhi đại tướng quân thân thể không tốt, liền đem tiểu ngựa gỗ mà mình thích để thái giám truyền chỉ mang theo cùng đưa tới cho nàng. Ở trong đống lớn đồ vật phụ hoàng ban thưởng cho hoa gia, tiểu ngựa gỗ cũng không phải đồ vật gì hiếm lạ, chỉ là khi đó hắn không hiểu, sau lại đã hiểu ra, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Làm hắn ngoài ý muốn chính là tiểu cô nương thu phần lễ vật này, lại còn nhớ rõ tiểu ngựa gỗ kia. Hắn hơi hơi sửng sốt, sau đó cười cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng, thì có cung nữ đi đến. Thái tử điện hạ, cung nữ uốn gối hướng thái tử hành lễ. Anh vương điện hạ mang lễ hướng huyện chủ bồi tội. Bồi tội, thái tử nhướng mày. Chuyện phóng ngựa phát sinh ở 10 ngày trước. Chuyện đầu độc ở Lâm Thúy phát sinh ở 3 ngày trước. Hắn hôm nay liền chạy tới bồi tội. Động tác thật đúng là quá nhanh. Vừa thấy liền rất có thành ý. Hoa Lưu Ly nâng ly uống hoa hồng lộ, làm bộ không nghe ra châm chọc trong lời nói của thái tử. Người gặp hắn, thái tử quay đầu hỏi Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly nói, nơi này là tầm cung thái hậu nương nương, lại có thái tử điện hạ ngài ở đây. Anh vương điện hạ vào lúc này tới đây, có lẽ vì muốn rõ ràng không để bên người ngoài hiểu lầm. Thái tử nâng chung trà lên chạm chạm môi. Vậy để hắn vào đi. Ngay từ đầu anh vương cũng không có đem chuyện Hoa Lưu Ly thiếu chút nữa bị độc chết để ở trong lòng. Theo ý nghĩ của hắn, hắn và mẫu phi cũng là người bị liên lụy. Huống chi cái nữ nhi hoa gia kia cũng không có chết. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Hắn cùng mẫu phi đều là người hoàng gia. Dù không nghĩ đắc tội hoa gia, cũng không đến mức là phải cong lưng nhận lỗi với một cái hoàng mao nha đầu. Chính là thực mau hắn liền phát hiện không đúng. Thời điểm thượng triều, không chỉ có võ quan ánh mắt nhìn hắn không bình thường, ngay cả không ít quan văn đối với hắn đều có phê bình kín đáo. Thậm chí kia mấy cái quan văn giao hảo cùng Lâm Huy Chi, cũng bắt đầu thượng thư buộc tội mẫu tử bọn họ. Chuyện này làm cho hắn vạn phần không nghĩ ra. Mấy cái quan văn này không phải cùng Hoa Ứng Đình lập trường không hợp. Hiện tại nữ nhi hoa gia thiếu chút nữa xảy ra chuyện, bọn họ nhảy lên so với quan võ còn muốn cao hơn. Làm hắn nhịn không được có chút hoài nghi. Chẳng lẽ những người lúc trước đi theo Lâm Huy Chi cùng nhau mắng Hoa Ứng Đình hiếu chiến không phải bọn họ? Bọn họ chẳng lẽ đã quên hảo hữu Lâm Huy Chi còn khen qua hắn đó? Đều nói nữ nhân tâm tư khó đoán, chính là tâm tư của bọn quan văn so với nương hắn còn khó đoán hơn. 3 ngày này hắn mỗi ngày đều bị võ quan dùng ánh mắt quái dị nhìn, bị quan văn dùng lời nói quanh co lòng vòng kích thích, trong lòng nghẹn một bụng hỏa. Buổi sáng bị mẫu phi khuyên nửa canh giờ, rốt cuộc hạ mình mang theo lễ vật, không tình nguyện mà tới Thọ Khang cung. Đang lúc hắn đi vào phòng, sau khi nhìn đến vị ngồi ở ghế đầu thái tử, biểu tình giả bộ áy náy nháy mắt trở nên vặn vẹo. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Đại ca, thật trùng hợp a. Thái tử lười biếng mà giơ tay, tùy tiện ngồi. Anh vương nghiến răng nghiến lợi nói, gặp qua thái tử điện hạ, huynh đệ một nhà, không cần nhiều lễ như vậy. Thái tử mắt nhìn bọn thái giám cầm hộp đi theo anh vương cùng nhau tiến vào. Người tới là được, như thế nào còn mang nhiều lễ tới? Anh vương nghĩ, nơi này là Thọ Khang cung, lại không phải Đông cung của ngươi. Ngươi quản rộng cái gì? Nghe nói huyện chủ 3 ngày trước ở chỗ mẫu phi thiếu chút nữa gặp nạn. Mẫu phi trong lòng thập phần áy náy. Bổn vương cũng là hối hận ngày đó không ở đó, không thể phát hiện kẻ thủ đoạn âm ngoan, còn thỉnh huyện chủ thứ lỗi. Anh vương từ khi vào cửa liền không liếc mắt nhìn qua Hoa Lưu Ly. Hắn nói xong lời này, mới ngước mắt nhìn nàng. Hắn vốn tưởng rằng là cái hoàng mao nha đầu ốm yếu sẽ không có tư sắc gì. Không nghĩ tới lại là nữ tử chọc người yêu mến như thế. Trong lúc nhất thời hắn thế nhưng ngẩn người. Oán khí trước khi tới đây tức khắc tiêu tán hơn phân nửa. Trong nhà võ tướng còn có thể dưỡng ra cô nương thủy nộn linh động. Một, đến như vậy. Một, người con gái uyển chuyển mềm mại sinh động. Thái tử nghe được lời anh vương nói bỗng thấy cạn lời. Đuôi lông mày nhướng lên. Nói làm như ngươi ở đó. Hung thủ sẽ không hạ độc vậy. Lại tự tin mù quáng này. Đến tột cùng ở đâu ra? Ở lúc anh vương mới vừa vào cửa. Hoa Lưu Ly liền nhìn ra nội tâm hắn là không cam lòng. Bất quá này lại như thế nào? Các hoàng tử đều nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế. Ngay cả trong lòng đối với nàng có oán. Cũng không có khả năng biểu hiện trắng ra ngoài mặt. Huống chi nàng là người bị hại. Mà mẫu tử anh vương cùng hiền phi. Là đối tượng bị hoài nghi. Nghe được lời này của anh vương. Hoa Lưu Ly nhịn không được quay đầu nhìn về phía thái tử. Ngày đó nàng tuy rằng chỉ tính toán chạm vào một chút chén rượu liền buông. Nhưng nếu là chén rượu bị bôi độc, ngay cả khi nàng chỉ chạm chén thôi thì cũng có khả năng trúng độc. Nếu không phải thái tử bỗng nhiên phái người tới tặng đồ, nàng thật sự là phải té xỉu tại chỗ. Thái tử thấy Hoa Lưu Ly dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình. Cho rằng nàng không biết cùng anh vương nói chuyện với nhau như thế nào. Vốn dĩ lười phải mở miệng với hắn. Đem ánh mắt nhìn lại hướng anh vương. Đại ca, đại lý tự đã tra ra thứ rồi. Nghe được thanh âm chán ghét kia của thái tử. Anh vương lập tức từ trong kinh diễm lấy lại tinh thần. Đại lý tự hiện tại còn đang tra. Thỉnh huyện chủ yên tâm. Ta nhất định đem hung thủ tìm ra. Vì ngươi báo thù rửa hận. Hoa Lưu Ly, nhưng khi biểu tình ngươi vừa rồi vào cửa, cũng không phải là ý tứ này. Còn đăng cha đã nói lên án này không có gì tiến triển. Thái tử nhẹ nhàng điểm ngón trỏ lên mặt bàn. Chút không chút có, nghe làm nhân tâm thêm phiền. Anh vương rất muốn trả về một câu. Cùng ngươi có quan hệ gì? Nhưng hắn không dám nói. Chỉ cần cơ nguyên tố vẫn là thái tử. Như vậy sự tình khắp thiên hạ đều có thể cùng hắn có quan hệ. Đa tạ thái tử quan tâm. Anh vương cứng rắn nói cảm ơn. Ta cầu xin ngươi. Ngươi câm miệng đi. Nhưng thái tử khi nào thì thuận theo tâm ý của anh vương. Cho nên hắn tiếp tục mở miệng. Hậu cung nhiều người tay tạp. Muốn đem án tử điều tra rõ. Xác thật không phải sự kiện dễ dàng. Anh vương hồ nghi mà nhìn thái tử. Những lời này sao dễ nghe như vậy? Lại như có vẻ thiện giải nhân ý. Hai, nhất định có vấn đề. Hai, lời giải thích có ý tốt. Cô biết hung thủ án này có một thân. Nhưng là có trong hồ sơ điều tra trước kia. Đại ca tận lực không cần quá mức tiếp cận Hoa huyện chủ. Thái tử nhướng mày nhìn anh vương. Tiểu cô nương lá gan không quá lớn. Thân thể sau khi chịu kinh hách vẫn luôn không tốt. Ta sợ nàng nhìn đến ngươi liền nhớ tới sự tình ngày đó. Đại ca, ngươi nhiều tuổi hơn, nên thông cảm nhiều hơn. Thông cảm cái chân nương ngươi. Hắn liền biết hỗn đản này không nói được cái gì dễ nghe. Nhưng mà cung nhân hầu hạ ở chính điện, lại cảm thấy thái tử nói rất có đạo lý. Huyện chủ người ta thể nhược thường ăn uống không tốt. Từ sau khi anh vương xuất hiện, tay liền thường thường run rẩy. Lấy điểm tâm đưa vào miệng. Mượn cử cộng này để che giấu cảm xúc sợ hãi. Ngay cả khuôn mặt nhỏ đều trắng một vòng. Đây là bị dọa thành cái dạng gì à? Cách chương.